buông ra con yêu sủng kia. Chương 1343, địa mẫu canh thứ nhất cầu tất cả. Góc truyện audio.com. Đương nhiên, cùng nhân hoàng uy hiếp so sánh, Lý Trường Sinh trung quy muốn xếp hạng ở phía sau, dù sao hắn tấn thăng xong tự vương cũng thì chút điểm thời gian này, một cái là hiện tại chi hoạn, một cái là tương lai chi hoạn, cái trước còn rất bỉ ổi, tự nhiên dễ dàng lấy hay bỏ mắt thấy huyền hoàng còn muốn nói nữa, võ đế tùy tiện đối với huyền hoàng hô. Huyền hoàng, ai cũng biết ngươi cùng Lý huynh đệ ở giữa sự tình, tại chỗ đều là người thông minh, ngươi lại châm ngòi ly gián cũng vô dụng. Huyền hoàng ác hung hăng trợn mắt nhìn võ đế liếc một chút, quen biết mấy trăm năm, nàng rất rõ ràng võ đế tính nết, rõ ràng không thể cùng loại này người dây dưa không rõ, nếu không dễ dàng bị hắn hung hăng càn quấy. Mắt thấy lưu tại nơi này cũng không có tác dụng gì, không bằng tiêu hóa linh đế để lại đại bộ phận thành viên tổ chức, chỉ cần triệt để thu phục nhóm này cường giả thế tất sẽ để cho thế lực trong tay của nàng tăng nhiều, nhảy lên trở thành tam hoàng ngũ đế bên trong số một số hai tồn tại. Từ đầu đến cuối, Lý Trường Sinh đều không cùng huyền hoàng giao lưu. Đợi đến huyền hoàng sau khi rời đi, Lý Trường Sinh đặc biệt cùng huyết hoàng, lôi đế trao đổi một phen. Lý Trường Sinh tạm thời không có cùng bọn hắn kết minh ý nghĩ, đến một lần hắn đối hai người không quá quen thuộc, thứ hai huyết hoàng thực lực còn tại đó, nếu như huyết hoàng thêm vào liên minh, đem về nhảy lên trở thành người cầm đầu thế tất sẽ bị hạn chế. Mà lôi đế đâu, Lý Trường Sinh ban đầu vốn còn muốn thử nghiệm lôi kéo một chút, kết quả hắn rõ ràng cùng huyết hoàng đã đạt thành hiệp nghị, hoàn toàn là một bộ lấy huyết hoàng như thiên lôi sai đâu đánh đó dáng vẻ. Bởi như vậy, Lý Trường Sinh cũng liền tuyệt tâm tư như vậy. Bất quá tuy nhiên kết minh chưa thành, nhưng không có nghĩa là về sau liền sẽ không hợp tác, tóm lại trước đem quan hệ chỗ tốt lại nói, tối thiểu không thể để cho bọn họ đứng tại nhân hoàng hoặc là huyền hoàng phương này. Theo tình huống trước mắt nhìn lại, tam hoàng ngũ đế đại khái bị chia làm ba cái thế lực. 1. Nhân hoàng, phượng đế. 2. Lý Trường Sinh, văn đế, võ đế. 3. Huyết hoàng, lôi đế. Quảng cáo, huyền hoàng, nguyên đế tạm thời không biết, có thể khẳng định là, bọn họ sẽ thành tam đại thế lực lôi kéo đối tượng. Đương nhiên, cái này tam đại thế lực giữa lẫn nhau cũng có thể hợp tác lẫn nhau hoặc là chèn ép. Những thứ này tạm thời không nói đến, tại sơ bộ cùng huyết hoàng, lôi đế kết bạn về sau, Lý Trường Sinh bắt đầu đem ánh mắt hướng về song tự vương, vương giả trên thân. Đông Nam khu vực bách phế đãi hưng, hắn nhất định phải tận khả năng lôi kéo một số cường giả, vì hắn quản lý Đông Nam khu vực sự vụ, để hắn có thể đem tinh lực thả tại tăng lên về mặt chiến lực. Nhờ vào chém giết ai đế trọng thương phượng đế chi uy, lần này, rõ ràng so với một lần trước càng thêm thuận lợi, bao quát lần trước lôi kéo cường giả ở bên trong, tổng cộng lôi kéo được hơn 20 vị vương giả, trong đó bao quát một tên song tự vương. Vị này song tự vương xưng hào Ngọc Hành Vương, tấn thăng song tự vương thời gian chừng gần 300 năm lâu, khiến người ta cảm thấy ngoài ý muốn chính là thời gian lâu như vậy, trong tay hắn mà ngay cả một cái yêu đế cấp yêu sủng đều không có. Góc truyện audio.com. Cái này có lẽ cũng là Ngọc Hành Vương đầu nhập vào Lý Trường Sinh nguyên nhân, nếu như đầu nhập vào Tam Hoàng Ngũ Đế, lấy thực lực của hắn tuyệt đối sẽ không bị trọng dụng, tối thiểu đãi ngộ sẽ không rất tốt, thậm chí lại nhận bọn họ dưới cờ song tự vương áp chế. Không có cách, muốn thực lực không có thực lực, tiềm lực thì càng không cần phải nói, đều nhanh 400 tuổi, thật có tiềm lực cũng đã sớm thực hiện, Ngọc Hành Vương trong tay yêu sủng chất lượng cũng liền có thể nghĩ. Nhưng đầu nhập vào Lý Trường Sinh thì không đồng dạng, bởi vì mọi người đều biết Lý Trường Sinh cũng chỉ có Thái Âm Vương Ninh Bích Chân như thế một tên song tự vương, vẫn là bạn lữ. Nếu như loại bỏ Thái Âm Vương, Lý Trường Sinh trong tay tạm thời còn không có song tự vương, nhất là căn cứ Ngọc Hành Vương hiểu rõ, Đông Nam khu vực có thể nói bách phế đãi hưng, Ngọc Hành Vương cảm thấy nếu như đầu nhập vào Lý Trường Sinh, đại khái dẫn lại nhận trọng dụng. Ngọc Hành Vương không biết là, Lý Trường Sinh thủ hạ còn có Minh Thương Vương như thế một vị song tự vương, chỉ bất quá Minh Thương Vương tổn thương có chút lớn, thực lực còn chưa khôi phục. Bất quá, Lý Trường Sinh cũng nguyện ý trọng dụng Ngọc Hành Vương, dù sao Ngọc Hành Vương có thể nói là vị trí đầu não chủ động đầu nhập vào hắn song tự vương, ý nghĩa bất phàm. Tại thống kê sau đó, Lý Trường Sinh trong tay lực lượng đại tăng. Nếu như tính luôn Ninh Bích Chân, trong tay cùng sở hữu ba tên song tự vương, theo thứ tự là Thái Âm Vương, Minh Thương Vương cùng Ngọc Hành Vương, cùng hơn 40 tên vương giả. Tuy nhiên đội hình như vậy vẫn như cũ không bằng đỉnh phong thời kỳ Thiên Linh Đế Quốc, nhưng chênh lệch cũng không phải là rất lớn, tối thiểu trấn áp Thiên Linh Đế Quốc Thâm Nguyên Chi Môn, cấm địa trọng địa có thể nói là dư xài. Những vương giả này, song tự vương sẽ tại mấy ngày nay lần lượt đến Thiên Linh Đế Quốc Thương Bình Thành. Bởi vì Thiên Linh Đế Quốc đế đô hủy hoại chỉ trong chốc lát, nguyên bản làm đại thành thị thứ hai Thương Bình Thành, Lý Trường Sinh chỉ có thể lựa chọn rời đô Thương Bình Thành, như vậy trở thành Thiên Linh Đế Quốc chính trị, kinh tế, trung tâm văn hóa. Trước đó, Lý Trường Sinh còn muốn kiểm tra theo đế đô phế tích bên trong lấy được bảo vật. Trong số những bảo vật này, trong đó có vài chục kiện thiên địa kỳ chân cấp bảo vật cơ bản đối Lý Trường Sinh không có tác dụng gì, bất quá cũng không thiếu phụ trợ đột phá, huyết mạch thuế biến loại bảo vật quý giá, ngược lại là có thể lung lạc nhân tâm. Trừ cái đó ra, còn có 4 kiện đạt tới thế giới kỳ vật cấp bảo vật cùng một phần kim chương ngọc lục gốc cái. Lý Trường Sinh cũng không nghĩ tới đế đô phế tích bên trong vậy mà lại có kim chương ngọc lục gốc cái, quan trọng phần này gốc cái còn không phải theo hoàng cung phụ cận lấy được, hắn là tại đế đô biên giới một cỗ thi thể phía trên phát hiện. Theo mặc lấy nhìn lại, đây là một vị bình dân ngự yêu sư, bởi vì liền không gian vật phẩm đều không có, lúc này mới bị Lý Trường Sinh đặc thù năng lực cảm ứng được, cũng không biết hắn là từ nơi đó lấy được kim chương ngọc lục gốc cái, đáng tiếc vô phúc hưởng thụ cuối cùng tiện nghi Lý Trường Sinh. Lý Trường Sinh bắt đầu xem xét kiện thứ nhất thế giới kỳ vật là một khối thạch nhũ, cùng tầm thường thạch nhũ khác biệt, nó có được 10 loại nhan sắc. Gocchuyenaudio.com. Đây là Lý Trường Sinh tại hoàng cung chỗ sâu tìm tới, khối này thạch nhũ khảm nạm tại một cái sơn động bên trong, quan trọng còn có cường lực cấm chế thủ hộ. Quảng cáo, ngoại trừ khối này thạch nhũ bên ngoài còn có một cái đựng non nửa bình bình ngọc, đây chính là thạch nhũ sản phẩm. Địa mẫu, hạ phẩm thế giới kỳ vật, cách mỗi một tháng sinh ra một giọt địa mẫu chi tinh. Địa mẫu chi tinh thiên địa kỳ chân, tỷ lệ nhất định để yêu sùng tiến vào huyết mạch thuế biến trạng thái. Chú thích: huyết mạch càng thấp thuế biến tỷ lệ càng lớn, trái lại cũng thế, đối nồng đậm cấp huyết mạch yêu sùng vô hiệu. Địa mẫu chi tinh không thể nghi ngờ là đồ tốt, địa mẫu giá trị thì càng không cần phải nói, cơ hồ tương đương tại một cái thiên địa kỳ chân cấp tư nguyên điểm, quan trọng nơi sinh ra mẫu chi tinh tốc độ viễn siêu tư nguyên điểm. Đáng tiếc mẫu chi tinh đối Lý Trường Sinh không có tác dụng gì, ngược lại là thích hợp lấy ra lung lạc nhân tâm. Kiện thứ hai là một cái bảo châu, sắc hiện lên 5 màu, Lý Trường Sinh thứ nhất mắt đã cảm thấy nhìn quen mắt, lập tức đem nó nhận ra được, đây chính là ngũ hành linh lung bảo châu. Ngũ hành linh lung bảo châu, hạ phẩm thế giới kỳ vật, cùng âm dương linh lung bảo châu cùng một chỗ hấp thu, có thể để hùng hồn cấp huyết mạch yêu sùng tiến hóa làm thần thú. Vận khí không tệ, Lý Trường Sinh lộ ra nụ cười, bởi vì hắn trong tay thì có một cái âm dương linh lung bảo châu, cùng cái này viên ngũ hành linh lung bảo châu phối hợp, có thể để một cái yêu sủng tiến hóa làm thần thú. Đến mức để con nào yêu sủng tiến hóa, Lý Trường Sinh không lại có khuynh hướng bạch thiên, hắc giả, cái nào sợ chúng nó thương miêu huyết mạch càng tiến một bước chiến lực tăng lên cũng sẽ không rất lớn. Thà rằng như vậy, vẫn là lấy tăng lên tuyệt đối hy hữu huyết mạch yêu sủng làm chủ, tỷ như tổ long, trúc long huyết mạch. Chuyện linh dị hay hot của Furlu, mên lạnh lùng tàn nhẫn, nhân vật phụ có tính cách riêng, đứng top view trên Furlu và kinh khủng khôi phục từ người bù nhìn đến hoảng sợ ma thần. Cách chương.